Vậy em yên tâm rồi. Tiểu Trác cảm kích liếc nhanh lệnh. Tiểu Trác rất cảm kích liếc nhanh lệnh Vũ Hiên, rồi đó cúi đầu xấu nụ cười nơi khóe miệng. Người ta vốn dĩ muốn đi công ty đá quý Tinh Hà mua lại một đôi nhẫn, ai ngờ không có đôi nào thích hợp. Có điều em đã thích một bộ nữ trang ngọc bích, trong cửa hàng lại đồng ý giảm giá, vì vậy em lập tức mua luôn, hơn 4 triệu. Ban đầu em vẫn rất lo lắng, sợ anh tiếc sót. Bây giờ tốt rồi, chồng em thật hào phóng, em sẽ không cần lo lắng nữa. Cô ngước ra mắt long lanh ngây thơ cảm kích và phấn khởi nhìn ảnh Vũ Hiên, sắc mặt bắt đầu chuyển thành màu xám đen. Anh sẽ không nói một đằng là một nẻo chứ? Đương nhiên không rồi. Lãnh Vũ Hiên hiển sang nói, đồ đàn bà ngu xuẩn, còn có thể mất đồ, lại mất 4 triệu như thế, thật là ngu đần, ngu đần. Ông xã, anh nói với em thật tốt, đi, chúng ta vào nhà thôi. Tiểu Trác phấn khởi khoét tay Lãnh Vũ Hiên, cùng bước vào nhà họ Lãnh. Hừ, đồ sô vanh, chết tiệt, để anh lội vại, hết gia nghiệp, tôi sẽ mướn anh làm nhân viên dọn vệ sinh. Chút nữa tranh thủ đi cửa hàng đá quý lần trước với thẻ mua bộ nữ trang 4 triệu tặng cho Tiểu Như bọn họ. Dù sao Lãnh Vũ Hiên sẽ không mất công đi kiểm tra thương mục thu chi chi tiết có thể tín dụng. Chàng có